Hệ thống cực phẩm, chương 42, lần đầu ra chiến trường. Góc truyện audio.com. Sau khi bốn vị quốc vương đồng ý cho nhóm của Senna ra chiến trường thực sự với sự bảo kê trong tối của một vị tu chân cấp thánh cùng một vị chiến thánh nha. 40 người thống nhất lập một chiến đoàn lấy hiệu Tử Long để phân biệt với các đơn vị khác. Đoàn cũng được cấp riêng một chiếc phi thuyền quân sự có hệ thống lái tự động. Cùng ngụy trang, tốc độ di chuyển vô cùng tốt, dù sao cũng là một đoàn đội nhỏ nên Senna cũng chỉ cho mọi người tiến đánh đồn bốt đơn lẻ. Bị cô lập trước, tiến đến vùng tranh chấp giữa Chu Tước Quốc cùng Quỷ Quốc. Tìm một cứ điểm bị cô lập, Senna để cho phi thuyền ngụy trang rồi tiến lên cùng mọi người. Thời điểm tấn công sẽ là chiều tối. Tất cả mọi người chuẩn bị lốc cây hô lên ai cũng về chỗ chuẩn bị. Senna nhìn mặt trời lặn xuống thì cũng ra hiệu cho mọi người đã sẵn sàng. Tất cả phi hành hạ xuống cách cái đồn công sự kia khoảng 5 km. Khi ánh trăng mờ ảo xuất hiện cũng là lúc bắt đầu hành động. Tất cả chia ra, phối hợp hành động lâu cây lên tiếng Senna. Muội hạ hai tên canh gác, càng nhẹ càng tốt lâu cây nói thầm chỉ lên chòi canh Senna cũng gật đầu đồng ý. Robert nâng khẩu 3Z lên. Điều chỉnh độ xuyên thấu lên tối đa và âm thanh giảm xuống cực hạn. Véo, véo, tiếng đạn bay vụt lên, đâm xuyên lớp giáp của chiến giáp, bắn gục hai tên quỷ ngồi bên trong. Mọi người thu hẹp vòng vây lại nhẹ nhàng hành động thu sát đến đồn địch. Senna dừng lại một chút rồi nói với mọi người bọn chúng quá chủ quan. Bên trong không có chiến giáp, mọi người giết chúng nhanh một chút. Có địch cách chúng ta 10 km đang hướng về phía này tất cả gật đầu. Ập vào tàn sát lũ quỷ nhanh gọn rồi rút lui lên phi thuyền rồi trở về quân doanh. Suốt một tháng, mọi việc diễn ra âm thầm, lặng lẽ, ban đầu chỉ có 1, 2 đồn bị hạ, về sau số lượng bị hạ tăng lên 10 cái. Kẻ địch cứ âm thầm chết dần mà chưa rõ nguyên do. Về phía quân đội thì cũng khá vui mừng. Khi họ có ý định tiến đánh các đồn bốt kia thì nó đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Về phía mấy người Senna cũng không có ý định lĩnh thưởng hoặc thăng chức nên cứ ngửa mặt làm ngơ. Cho đến khi một binh sĩ nhìn thấy người của Tử Long đoàn đang thu dọn chiến tàn ở một đồn bốt thì họ mới rõ ràng. Quân đội cũng hứa sẽ chuyển cho Tử Long đoàn phi thuyền tân tiến hơn giúp làm nhiệm vụ. Tử Long đoàn liền chia làm 10 tổ đội 4 người đánh vào 10 đồn địch sau khi nghe Senna chỉ rõ tình huống. Senna, Emilia, Olivia, Mina cùng một đội thì Emilia yểm trợ cho Olivia cùng Mina tấn công. Senna làm nhiệm vụ thông báo khi có biến cho mọi người kiêm luôn bảo kê chặn đánh khi địch tiếp viện. Dần dần Tử Long đoàn trở thành băng cướp trong mắt quân địch. Giết xong cướp. Phía quân đội thì càng hào hứng, họ đang trong tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm, bây giờ tự nhiên có thêm tất nhiên là rất mừng rồi. Với lại đồ của quỷ tộc có khi còn là hàng xịn hơn nhiều a, hầm chỉ huy quỷ tộc. Một lũ ăn hại, có một đám lính quen cũng giải quyết không xong tên quỷ chỉ huy chửi mắng thuộc hạ. Một lúc sau điện báo đi đâu đó, quân lính quỷ tộc cứ dần dần co cụm lại thành cứ điểm. Số lượng tăng đột biến lên 500 người, canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn, cẩn thận hơn, nhìn chiếc bản đồ mô phỏng Senna suy nghĩ rồi nói chúng ta sẽ cố ngụy trang. Sau đó triệt phá vòng ngoài, càng ồn ào càng tốt, sau đó sẽ có 10 người mang bom nhiệt hạch tiến vào cài đặt vào ở các khu vực lều chỉ huy. Kho vũ khí, kho lương thực, tiện tay thì ném vào quân doanh của bọn lính cũng được. Còn kho lương thực lấy bao nhiêu có thể rồi rời đi. Mọi chuyện càng nhanh càng tốt, tìm ra 10 người dùng chiến giáp sát thủ rồi giao cho họ những quả bom. Nhắc nhở cẩn thận rồi tất cả hành động, 30 người dùng chiến giáp, quấy phá, đập nát phòng ngoài khiến cả cứ điểm tập trung dồn hết về phía 30 người. 10 người còn lại thì quăng bom giải mìn vào những góc khuất lấy lương thực rồi rút ra an toàn. Cả đoàn liền giả vờ rút lui. Ai muốn bắn pháo hoa không? Senna hỏi. Tát lần lập tức kêu lên để ta cho bọn chúng ngắm pháo nha. Senna cũng đưa cho Tát lần chiếc điều khiển.